Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, ta gõ. Tuyệt đại bộ phận người nghe cũng không hiểu được như thế nào phân tích đánh giá một người ngón. Giọng, bọn họ nội tâm giống nhau chỉ có hai cái ý nghĩ. Êm tai cùng không dễ nghe. Tuy rằng bạn trên mạng thường chào phúng nào đó minh tinh ca hát yêu huyễn kỹ. Nhưng kỳ thật, ca hát vốn chính là yêu cầu kỹ xảo. Ví dụ như thế nào nhường cao âm càng thêm sung túc có xuyên thấu lực. Nhường người nghe cảm giác được rung động, thậm chí lên nổi da gà. Như thế nào nhường giọng thấp càng thêm có tự tính. Như vậy thanh âm nhường người xem thính giác hệ thống có loại tê dại cảm giác. Như vậy kỹ xảo, hà nhiên không nói nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh. Ít nhất cũng có 7-8 thành hỏa hầu. Rốt cuộc vài năm thanh nhạc không phải học uổng công. Mà hà nhiên lần đầu công khai biểu diễn. Đặt ở êm tai trong hàng ngũ chính là khẳng định không có vấn đề. Khác biệt chỉ là ở chỗ. Có muốn hay không giấy một A chứng. Bọn họ nói từng cái sóng gió cũng có thể bao phủ ta nhưng ta biết như Odysseus giống nhau hướng lấy. Nội tâm bên trong phương hướng dù cho chúng thần sẽ ở bỉ ngạn ngăn cản. Là ai nói vĩ đại mới đáng được ca tụng theo gió vượt sóng sau cũng sẽ không nhất định thành công. Sinh mệnh chỉ có thể hướng về phía trước kiên định tín niệm người đều là anh hùng. Trong phòng nghỉ, một chút tiểu tỷ tỷ phảng phất so hà nhiên còn muốn kích động. Cái này thời điểm hà nhiên học trưởng rất đẹp trai nha. Quái ta thiếu nữ tâm a, bảo tạc rồi, vương giả chi phong, vương bá chi khí, vương tử phạm pháp, thứ dân cùng nhau tội. Ha ha ha, ngươi đang làm cái gì nha? Sẽ không nhận có thể hay không không muốn tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tùy ý dưới đài có người hoan hô. Hà nhiên đều nghe không được, lúc này sân khấu chỉ thuộc về hắn. Mà hắn chỉ thuộc về bài hát này, bão rất trọng yếu, cũng không thể hát cười ra tiếng. Vậy thì nhụt chí, một cái kiên định biểu tình, một cái cố chấp ánh mắt, cùng bài hát này tín niệm hòa làm một thể, mang cho người nghe liền là không chịu thua tinh thần, mà còn có thể trang cái bước. Vũ khí chính là ta nắm chặt mộng tưởng mà ta nhận qua bị thương đều là ta huân chương mặc kệ ngày. Mai đường có nhiều dài rằng giặc ta lần nữa xuất phát mang theo ta huân chương. Hà nhiên trong tay microphone rời đi bờ môi. Dưới đài liền vang lên đinh tai nhức óc tiếng thét. Tiếng hoan hô. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được Tô Thu Nhân thanh âm. Bởi vì cái này linh hồn run rẩy một loại tiếng kêu hắn quá quen thuộc bất quá. Đều nghe qua mấy lần. Biểu diễn sau khi kết thúc. MC cười đi tới, hà nhiên, ta muốn hỏi ngươi một cái khả năng tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ vấn đề. Bài hát này liền là, cái ấm chàng biểu diễn, hy vọng mọi người không muốn để vào trong lòng. Chúng ta bây giờ liền muốn mời ra càng thêm ưu tú học muội nhóm. Không phải, ta liền nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi như thế nào giống như có chút khẩn trương a? Ta không có khẩn trương a. Hà nhiên cười nói, bởi vì hôm nay vai chính không phải ta, cũng bởi vì vai chính không phải ngươi, cho nên ta mới chỉ hỏi một cái vấn đề a. Bằng không thì 10 cái đều hỏi không hết. Ha ha ha ha, dưới đài nhất thời một hồi cười vui âm thanh, liền tình thiên bài hát này. Em theo người nói, ca từ bên trong xuất hiện số lần tương đối nhiều từ chính là gió thổi trời mưa. Vậy tại sao ca tên là tình thiên đâu này? Chính là có cái gì đặc biệt thâm ý sao? Em vừa dứt lời. Dưới đài liền có người thét lên. Đường vãn tình. Ta cũng không có ý tứ kia. Mọi người không nên hiểu lầm. Em vội vàng hướng dưới đài giải thích nói. Ngươi liền có ý tứ kia. Trong phòng nghỉ, nhóm muội tử nhất thời ồn ào lên. Các ngươi nói nếu như hà nhiên học trưởng cùng đường vãn tình cùng một chỗ. Hiện tại hai người kia tổ hợp. Có phải hay không mục đích chung? Không phải, Ngô Huyên Huyên ngạo kiều mà giơ tay lên. Ta tuyên bố, ta phản đối cửa này chuyện hôn nhân. Ta cũng phản đối, Đường Vãn Tình hẳn là ta. Ha ha ha, Hà Nhiên cười nói, bởi vì vô luận chúng ta bây giờ kinh lịch mưa gió đến cỡ nào lớn, có một ngày nhất định sẽ thấy được trời nắng. Ân, không nghĩ tới một đầu tình ca còn có dốc lòng thành phần ở bên trong. Em cười gật gật đầu. Tốt, chúng ta liền tiếp nhận cái này tương đối quan phương trả lời. Phía dưới để cho chúng ta mời ra sắp sửa lên sân khấu cái này tổ một. Nói hết lời, dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay. Hà Nhiên cũng cười vỗ vỗ tay. Sau đó quay người, hướng sau lưng đã đăng tải lên đài mấy cái muội tử đi qua. Cố gắng lên, đem bình thường luyện được lấy ra liền ok. Cố gắng lên, mấy người khích lệ cho nhau một cái, liền đi tới từng người vị trí, chuẩn bị biểu diễn. Tuy rằng bình thường luyện được rất tốt, tất cả mọi người rất có lòng tin, nhưng ở trên vũ đài, không người nào dám nói mình nhất định không đáng sai lầm. May mà trong cái tổ này tiểu tỷ tỷ không có cản trở. Năng lực tương đối kém một cái cũng có thể theo đến được tiết tấu. Duy nhất có thể làm, liền là không khẩn trương không nghĩ ngợi thêm. Tận lớn nhất nỗ lực để bản thân đem tốt nhất trạng thái lấy ra. Cái này vũ thật tốt khốp. Trong phòng nghỉ các tiểu tỷ tỷ cũng ở đều nghị luận. Bài hát này cũng rất khốp, hoàn toàn có thể lấy ra làm chúng ta tiết mục khúc chủ đề. Một cái muội tử cười nói, cái này tổ một ai đi đánh nha, cảm giác ai đi ai thua nha, đừng chọn chúng ta, đừng chọn chúng ta, A-di-đà Phật, ha ha, chấm ngoặc kép, trận này nghịch tập thanh xuân quyết chiến ca bởi vì ngươi ta mà phiến vũ bởi vì ngươi ta mà đốt. Thành bại thắng thua đứng sang bên cạnh ta, chuyến đi này không tệ, mộng tưởng tách ra tại đêm nay. Mong ước khúc cuối cùng người không tiêu tan u vì ta nghịch phong lật bàn. Cùng với trong phòng nghỉ chơi đùa thanh âm, dưới võ đài tiếng kêu, mấy người vũ đạo định dạng tại mỗi người cuối cùng post thượng. Nghênh đón tiếng thét cùng trưởng thượng, có thể rõ ràng thấy được. Các nàng mỗi người trên trán đều có nhẹ nhàng mồ hôi rịn, hô hấp cũng là tương đối dồn dập. Tốt, cảm ơn các ngươi đặc sắc biểu diễn. MC cười đi tới, ta nghe đạo diễn nói, bài hát này chính là Hà Nhiên 2 ngày thời gian viết ra. Ác, hiện trường nhất thời bộc phát ra từng trận tiếng kinh ngạc. Hà Nhiên trên mặt bình tĩnh mỉm cười, ngươi cũng đừng khen. Đột nhiên tốt lúng túng nha, thật đặc biệt lợi hại, MC tự đáy lòng mà khen, ta nếu như có ngươi một thành tài hoa, ta cảm thấy ta cũng không cần tại đây làm MC. Hà Nhiên, ngoặc kép, thứ lỗi ta nói thẳng, ngươi muốn thật sự có ta một thành tài hoa, ngươi thật sự là không có tư cách tại đây làm MC. Tốt, phía dưới sắp đi vào điểm khen ngợi phân đoạn. MC cười đối mấy vị muội tử nói, hiện tại cho mỗi người các ngươi mấy câu bỏ phiếu thời gian. Nhóm muội tử liền theo thứ tự nói, một đoạn ngắn gọn nói, sau đó bắt đầu 30 giây điểm khen ngợi thời gian. Hiện trường tổng cộng 1.300 tên người xem, cuối cùng đạt được 1.281 phiếu. Trong đó đến phiếu nhiều nhất là Ngô Huyên Huyên. 376 phiếu. Các nàng cái này tổ mấy cá nhân thực lực tương đối bình quân, cho nên số phiếu kéo không quá mở. Cũng không phải ai không cường, mà là đều rất mạnh. Nếu như là một mạnh hơn yếu đội ngũ, cường người kia số phiếu 600-700 đều có khả năng. Ta thiên, 1.281 phiếu, nhất định là hôm nay tối cao phiếu đi. Cái này các nàng tổ kế tiếp tuyển ai ai thua a? Đừng sợ, chúng ta che chính mình con mắt. Huyên Huyên tỷ liền nhìn không được ta. Ha ha, em theo người nói, Ngô Huyên Huyên, hiện tại có thể lựa chọn các ngươi đối thủ. Ta tuyển, Ngô Huyên Huyên cười nhìn Hà Nhiên một cái. sau đó quay người nhìn qua sau lưng trên màn hình lớn trong phòng nghỉ một đám tiểu tỷ tỷ. Ta tuyển Lâm Chỉ Giao. Hà Nhiên nhất thời sững sờ một cái. Ta gõ ngươi lai lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.